Bất diệt bá thể quyết, chương 855, thành tựu tôn thể. Góc truyện audio.com, phi thiên hồ bên ngoài, Bộc Dương quận, Đông Ngân quận, Trần Lưu quận, Tể Âm quận, tất cả mọi người đã lui ra phi thiên hồ. Các quận thiên tài cũng đều là tập hợp tại bên bờ lầu các bên trong. Yên lặng chờ đợi kết quả. Giờ phút này, vô luận là tuyển thủ, thái thú nhóm vẫn là vây xem cái khác quận vực võ giả. Đều là yên lặng chú ý phi thiên hồ phía trên quyển trục bên trên. Chỉ thấy quyển trục bên trên, chỉ còn lại một cái màu nâu điểm sáng. Đây là thuộc về Đông Bình quận điểm sáng. Nói cách khác, hiện tại phi thiên hồ bên trong vẫn tồn tại một vị tuyển thủ. Mà cái này tuyển thủ là đến từ Đông Bình quận. Tiêu Dương Khưu lông mày cau lại. Khi Bộc Dương quận tất cả mọi người lui ra phi thiên hồ về sau. Đã qua đi dòng dã một tháng thời gian, cái này màu nâu điểm sáng thế mà chậm chạp còn chưa có đi ra. Cái này khiến Tiêu Dương Khưu hoài nghi, cái này Đông Bình quận người cuối cùng, có phải là một mực tránh tại nơi nào đó, đã không săn giết linh thú, lại không truyền tống ra, chết lại tại phi thiên hồ bên trong, mà hắn cũng từ phương pháp bài trừ biết được, cái này cái cuối cùng điểm sáng là một cái gọi Mộ Phong thiếu niên. Kẻ này thậm chí liền Cổn Châu bảng cũng không vào nhập. Mộ Phong mặc dù tại phi thiên hồ bên trong, đánh khắp các quận thiên tài, làm ra đủ loại hành động vĩ đại, nhưng các quận thiên tài lại một chữ cũng không đề. Bọn hắn mặc dù biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng dù sao Mộ Phong trước đó không có tiếng tăm gì. Mà bọn hắn một đám thiên tài lại bị một tên trước đó tên không kinh truyền ra hỏa cho từng cái đánh bại. Cái này truyền đi coi như thật mất thể diện, cho nên, các quận thiên tài đều rất có ăn ý giữ yên lặng. Đối với tại phi thiên hồ bên trong chuyện xảy ra không nhắc tới một lời. Cái này cũng tạo thành Tiêu Dương Khưu cùng 6 vị thái thú căn bản cũng không biết. Mộ Phong một người đem cái khác các quận tất cả mọi người cho đoạt một lần. Có chút thậm chí còn đoạt nhiều lần. Mà Đông Cung Nguyên chính thì là đã sớm từ Đông Cung Hồng Quang đám người bên kia giải được Mộ Phong hành động vĩ đại. Hắn mặc dù rất khiếp sợ, lại cũng không quá tin tưởng, đồng thời để Đông Cung Hồng Quang đám người cũng đừng tùy tiện nói lung tung. Dù sao Tiêu Dương Khưu thế nhưng là Cổn Châu người có quyền thế nhất. Nếu là ở trước mặt hắn nói lung tung, bọn hắn Đông Bình quận chỉ sợ phía sau thời gian sẽ càng khổ sở hơn. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mấy người cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn nói tới đều là lời nói thật, thậm chí bọn hắn cũng đã nói bọn hắn tổng tích phân đạt tới triệu. Đông Cung Nguyên Chính vẫn như cũ không tin. Hiện tại, ngọc bài của bọn họ cũng còn tại Tiêu Dương Khưu bên kia. Còn đang chờ thống kê, bọn hắn cũng không có cách nào dùng ngọc bài tích phân cho Đông Cung Nguyên Chính chứng minh. Bất quá, bọn hắn cũng là không vội, đợi đến 6 quận xếp hạng triệt để công bố về sau. Đông Cung Nguyên Chính tự nhiên sẽ tin tưởng, thậm chí có thể sẽ chấn kinh. Tiêu đại nhân, nếu là kẻ này nửa năm không ra, chẳng lẽ chúng ta muốn chờ hắn nửa năm sao? Nghĩ đến kẻ này hẳn là đang chơi xấu, rõ ràng sớm nên ra, chính là không chịu ra. Bộc Dương quận thái thú Bạch Nguyên đi ra. Đối với Tiêu Dương Khưu trầm giọng nói, Tiêu Dương Khưu mắt nhìn trước mắt gầy gò nam tử trung niên. Nhàn nhạt nói, Bạch Nguyên, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Bạch Nguyên nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy hẳn là trực tiếp bắt đầu tính các quận tích phân. Sau đó công bố 6 quận xếp hạng, nghĩ đến người cuối cùng kia tích phân không có bao nhiêu. Không ảnh hưởng được xếp hạng, nghe vậy, Tiêu Dương Khưu nghĩ nghĩ. Không khỏi nhìn về phía cái khác 5 vị thái thú, nói, 5 vị, các ngươi ý kiến như thế nào? Tuy nói 6 quận đại chiến là từ Tiêu Dương Khưu chủ trì, nhưng liên quan tới 6 quận đại chiến quyết định, hắn vẫn là phải hỏi thăm cái khác thái thú ý kiến. Dù sao đây là 6 quận xếp hạng, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm cùng Long Sơn 4 quận thái thú đều lắc đầu. Chính là cũng không có ý kiến, chỉ có Đông Cung Nguyên Chính có chút muốn nói lại thôi. Tiêu đại nhân, chúng ta Đông Bình quận còn có một người không có ra. có phải là muốn chờ một chút? Đông Cung Nguyên Chính kiên trì hỏi. Tiêu Dương Khưu thần sắc bình tĩnh nói. Ta điều tra người cuối cùng kia là cái tên là Mộ Phong thiếu niên. Ta nhớ được hắn liền Cổn Châu bảng cũng không vào. Ngươi cảm thấy hắn trống đến hiện tại, là bởi vì cái gì đâu? Đông Cung Nguyên Chính có chút cúi đầu. Tiêu Dương Khưu lời này đã rất rõ ràng. Đó chính là căn bản không tin tưởng Mộ Phong có thể trống đến hiện tại. Sở dĩ đến hiện tại không có ra, chỉ sợ là căn bản không có săn giết linh thú, mà là khả năng tránh tại nơi nào đó một mực không ra. Long Sơn quận Thái Thú Miêu Chính Chi ánh mắt lấp lóe. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn là số ít mấy cái biết Mộ Phong thực lực bất phàm người. Dù sao bọn hắn Long Sơn quận đội ngũ chính là bị Mộ Phong cho đào thải. Nhưng coi như thế, Miêu Chính Chi cũng không cho rằng Mộ Phong thật tại săn giết linh thú quá trình bên trong. Có thể chống so Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ chờ mấy vị này Cổn Châu bảng trước 10 yêu nghiệt lâu. Ở trong mắt Miêu Chính Chi, Mộ Phong thực lực đại khái chính là phổ thông cửu giai võ vương tả hữu. Cùng Cổn Châu bảng trước 10 còn là có chút chênh lệch. Kẻ này là muốn thông qua loại phương thức này làm náo động sao? Hừ, hắn lại không nghĩ rằng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hiện tại làm cho Tiêu đại nhân trước giờ công bố xếp hạng. Miêu Chính Chi trong lòng có chút khoái ý nghĩ nói, bọn hắn Đông Sơn quận lần này toàn viên đào thải, tổng tích phân là không điểm, đều là cái này Mộ Phong làm hại, hiện tại Miêu Chính Chi đã vỏ đã mẻ không sợ rơi. Có thể trông thấy cái kia Mộ Phong tự mình tìm đường chết. Hắn tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác, đã cái khác năm vị thái thú đều đồng ý, cái kia liền bắt đầu chuẩn bị công bố xếp hạng đi. Các ngươi hiện tại bắt đầu thống kê còn lại 5 quận ngọc bài tích phân. Sau đó đem cuối cùng xếp hạng đưa cho ta, Tiêu Dương Khưu đối với sau lưng hai tên thống kê nhân viên nói. Vâng, hai tên thống kê nhân viên liền vội vàng gật đầu, bắt đầu đem bên cạnh chồng chất lên ngọc bài. Phân loại bắt đầu thống kê lên, ai, Đông Cung Nguyên Chính trong lòng biệt khuất, lại cũng không dám lộ ra, ai bảo hắn Đông Bình quận yếu nhất, mà lại hắn cũng đúng là không cách nào phản bác Tiêu Dương Khưu lời nói. Liền hắn cũng không quá tin tưởng Mộ Phong có thể thông qua săn giết linh thú trông đến hiện tại. Cái kia không quá hiện thực, tại Tiêu Dương Khưu đám người bắt đầu thống kê tích phân. Chuẩn bị công bố 6 quận xếp hạng thời điểm, giữa hồ dưới đáy, tụ linh trận chỗ sâu linh khí trong ao, một tên ngồi xếp bằng thiếu niên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỉ thấy thiếu niên toàn thân da thịt lóe ra 10 loại hào quang sáng chói. Rồi tung đến bắp chân tóc dài, treo lơ lửng giữa không trung, chậm rãi phiêu đãng, đặc biệt là hắn trên người khí tức, đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Lốp bốp, khi thiếu niên chậm rãi đứng dậy thời điểm, không khí vang lên lốp bốp bôn lôi bạo hưởng thanh âm. Một cỗ kinh khủng khí tức hóa thành hình cái vòng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Đã bị hấp thu mỏng manh linh khí ao nổ vỡ ra đến. Thậm chí liền lớn như vậy tụ linh trận đều bị cỗ này khí lãng ảnh hưởng. Rung động kịch liệt, thiếu niên này không là người khác. Chính là Mộ Phong, tu vi thuận lợi đạt tới nửa bước võ tôn. Mộ Phong cảm nhận được trong cơ thể dồi dào mà cường đại linh nguyên. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia tà mị đường cong. Kỳ thật nhất làm cho hắn vui mừng chính là, hắn bất diệt bá thể thuận lợi tấn cấp đến tôn thể. Mà sau lưng của hắn 10 đạo ý chí chi lực trở nên càng cường đại. Đồng thời cung thể phách của hắn càng thêm phù hợp. Da thịt của hắn đã không phải là như lưu ly óng ánh sáng long lanh, mà là trải rộng 10 loại không giống lưu quang. Cái này 10 loại lưu quang đại biểu cho 10 loại ý chí chi lực. Thể chất của hắn tấn cấp tôn thể về sau, ý chí chi lực không chỉ bao trùm cánh chim, mà là bao trùm toàn thân chính là máu thịt, xương cốt. Hắn bây giờ căn bản không cần điều động ý chí cánh chim. Một quyền một trưởng đều có thể bộc phát ra 10 loại ý chí chi lực. Cũng tùy tâm sở dục khống chế, đây là rất đáng sợ năng lực, nhất làm cho hắn vui mừng chính là, hắn thu được mới thiên phú thần thuật, mà lại này thiên phú thần thuật rất cường đại. Cách chương.